Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cười, hôm nay nếu không cho bọn ta một lời giải thích rõ ràng, ta nhất định sẽ cùng Minh Sát tiêu diệt phân thân này của ngươi trước. A ha, Minh Sát ma thần cười lạnh một tiếng. Ánh mắt u lãnh cũng bất thiện đánh giá Long Huyết ma thần trên dưới. Long Huyết, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Đang làm gì vậy? Dường như Hạ Dương đối với cục diện này sớm đã đoán trước, không chút hoảng hốt. Hắn thản nhiên đi tới bên cạnh chỗ ngồi của mình, kéo ghế ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn Minh Sát ma thần, vẻ mặt tiếc hận mà thở dài một tiếng. Minh Sát a, người khác có thể trách ta, chỉ có ngươi không thể trách ta. Trong khoảng thời gian này ta mai danh ẩn tích bận rộn, còn không phải là vì ngươi. Vì ta, Minh Sát ma thần kinh ngạc, không khỏi lạnh giọng châm biếm, Long Huyết, ngươi bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ta khi nào cần ngươi hỗ trợ chứ? Minh Sát, chẳng lẽ ngươi quên ước nguyện ban đầu của mình khi khởi xướng trận chiến này sao? Hạ Dương cười như không cười nói, ngươi, ma thần Minh Sát dường như bị vạch trần vết sẹo, đâm vào chỗ đau, vẻ mặt thoáng cái trở nên dữ tợn, Long Huyết, ngươi đã chọc giận bản ma thần thành công. Ai ra ngồi xuống đi, đừng nóng nảy lên hỏa hoạn. Phù Hạ Dương không chút để ý tới lửa giận của nó, ngược lại giơ tay ra hiệu cho nó ngồi xuống, thiềm người thừa kế Minh Sát thiếu chủ không hiểu sao vẫn lạc, ngay cả Minh Sát chân ma chủng cũng không rõ tung tích, chẳng lẽ ngươi đã không định tiếp tục truy cứu sao? Không muốn biết rõ chân tướng trong đó, cũng không muốn biết tung tích của Minh Sát chân ma chủng sao? Nói đến đây, biểu tình của Minh Hạ Dương lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn Minh Sát ma thần nói, nếu ngươi không muốn biết, bản ma thần lập tức quay đầu rời đi. Cái gì? Minh Sát ma thần khiếp sợ đồng tử co rụt lại, Long Huyết, ngươi biết tung tích Minh Sát chân ma chủng. Không đúng, làm sao ngươi biết, ta không biết tung tích, nhưng ta có chứng cứ xác thực chứng minh sự tình. Mà thôi, ngươi tự xem đi, lúc này, Hạ Dương cũng không tiếp tục nặn nữa, mà là lấy ra thiên cơ lưu ảnh bàn ném cho Minh Sát ma thần. Thiên cơ lưu ảnh bàn này, tự nhiên là hắn đã sớm đặt ở trên người hình chiếu, hôm nay chỉ là đúng lúc ném ra mà thôi. Minh Sát ma thần vội vã khởi động một đạo bình chướng năng lượng, vừa định một mình kiểm tra, thân hình âm quát ma thần lại lóe lên, cắm vào nói, vì phòng ngừa Long Huyết trang thần lộng quỷ, bản ma thần muốn cùng ngươi xem. Hừ, Minh Sát ma thần bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng lại không phản đối, tiếp tục mở bình phong năng lượng ngăn cách các ma vương ở bên ngoài, bắt đầu xem phim với âm quát ma thần. Cách bình chướng năng lượng, ma vương phía ngoài không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ lắc lư. Thậm chí ngay cả thanh âm bên trong cũng không nghe thấy chút nào, không khỏi tò mò không thôi. Sau một lát, tấm bình phong năng lượng được tháo bỏ, sắc mặt Minh Sát ma thần trở nên tái nhợt, tức giận nói, hay cho một nhân tộc ma tôn. Đúng là một bố cục thật lớn, trách không được gần đây cứ như âm hồn bất tán kiềm chế bản tôn ma thần, thì ra là ở đây chờ đấy. Ma tôn, Minh Sát không đội trời chung với ngươi. Minh Sát, ngươi phải trấn định. Âm quát ma thần cũng khiếp sợ không thôi, nhưng trấn định hơn Minh Sát nhiều. Chỉ là mi tâm hơi cau lại, suy tư mở miệng nói, sự tình đã phát triển đến bước này, chúng ta tấn công liên quân tiên triều nhân tộc cũng không thể tản đi, nếu không chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta có thể thề với ngươi, chỉ cần chiếm cứ địa của tiên số 3 nhân tộc, ta sẽ giúp ngươi đối phó ma tôn nhân tộc. Hôm nay nàng sợ nhất chính là Minh Sát ma thần nhất thời xúc động, trực tiếp rút quân, trở về căn cứ ma triều nhân tộc. Nếu như sự tình thật sự phát triển đến một bước kia, tất cả cố gắng cùng hy sinh trước đó của nàng đều hóa thành hư không. Nghe được lời của âm quát ma thần, lửa giận trong đôi mắt Minh Sát ma thần hơi nguôi đi, tinh thần trong đáy mắt lập lòe, tựa hồ đang cân nhắc đề nghị của âm quát ma thần. Tuy rằng trong lòng nó hôm nay hận ý ngập trời, hận không thể lập tức giết đến căn cứ nhân tộc ma triều kia, đem tên ma tôn kia chém thành muôn mảnh, cướp hồi Minh Sát chân ma chủng, nhưng trong lòng nó cũng rõ ràng, bây giờ chiến cuộc đã thối nát, nó và ma binh dưới trướng âm bạt ma thần cũng đã tổn hại rất nhiều, mặc dù nó ôm đầy lửa giận đi đánh căn cứ ma triều, chỉ sợ cũng rất khó đạt được mục đích. So với chiến cuộc, ta còn có một nghi vấn. Âm quát ma thần lúc này cũng dần dần từ trong khiếp sợ hồi ức lại, ánh mắt như độc xà nhìn thẳng vào Huy Hạ Dương. Long Huyết, người đã có thể ghi lại cái chết của Minh Sát thiếu chủ, lúc ấy vì sao thấy chết mà không cứu? Chẳng lẽ, người cố ý để cho thế cục biến thành như hôm nay sao? Lời vừa nói ra, Minh Sát ma thần cũng tỉnh táo lại, tức giận nhìn Long Huyết ma thần. Long Huyết, bản ma thần muốn ngươi giải thích. Giải thích, ha ha. Minh Sát, lúc trước ngươi truy sát lão tử truy sát mãnh liệt như vậy, lão tử thấy người thừa kế của ngươi bị giết có thể ghi lại cũng không tệ rồi, dựa vào cái gì muốn cứu? Lệ Hạ Dương cười lạnh một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh, tựa hồ không hề sợ hãi Minh Sát Ma Thần, ngươi có thù hận gì chứ, đi với Ma Tôn, đừng nói là biết mình đánh không lại hắn, chút giận bản Ma Thần chứ. Ngươi, Minh Sát Ma Thần tức giận đến ngực phập phồng bất định, nhưng cũng minh bạch Long Huyết Ma Thần hoàn toàn chính xác không có nghĩa vụ cứu người thừa kế của nó. Đổi lại nó là Long Huyết Ma Thần, đừng nói cứu, ngay tại chỗ làm thịt Minh Sát thiếu chủ, cướp lấy Minh Sát chân ma chủng coi như là cho nó mặt mũi. Vì việc này, nó cũng không có lý do gì để cùng năng lực, lại trở mặt với Long Huyết Ma Thần. Được rồi, lão Minh à, bản Ma Thần chính là tức giận ngươi đấy. Mắt thấy Minh Sát Ma Thần tức giận đến sắp nổ tung, Hạ Dương lúc này mới khoát tay giải thích, thật ra lúc ấy bản Ma Thần không có mặt, chỉ là một thuộc hạ tâm phúc giúp ta sưu tập ma tinh thạch, khi sưu tập ma tinh thạch vô tình đụng phải một màn này. Thuộc hạ của ta tuy rằng am hiểu tiềm hành ẩn tích, thực lực lại chỉ có cấp lãnh chúa, vụng trộm ghi lại một màn này đã là bốc lên phong hiểm rồi. Thu thập ma tinh thạch, Huyết Sắc Ma Vương nghe đến đó, trong lòng đột nhiên giật mình, phản ứng lại ngay, ta nhớ ra rồi. Trong khoảng thời gian đó, Huyết Sắc Ma Vương bảo của ta, các bộ đều có đại lượng ma tinh thạch và tài phú mất trộm, thì ra là Long Huyết Ma Thần ngươi làm. Chính là bản ma thần làm, ngươi không phục. Long mục của Hạ Dương liếc mắt nhìn nó một cái, ngữ khí ngang ngược không thôi, ăn của ngươi mấy viên ma tinh thạch thì sao? Bản ma thần không phải chỉ ăn một cái của ngươi đâu. Ách, vừa chạm vào ánh mắt kia, Huyết Sắc Ma Vương lập tức run rẩy, khí thế vốn đang tăng vọt thoáng cái liền héo rũ xuống. Quan niệm đẳng cấp bên trong ma tộc rất nghiêm ngặt, đừng nói bị ma thần ăn hết chút ma tinh thạch, cho dù bị một ma thần ghi thù san bằng ma vương bảo, nó cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Dù sao, ngay cả Minh Sát Ma Thần đều ở trước mặt Long Huyết Ma Thần chịu thiệt, nó một cái lạc phách ma vương nho nhỏ, lại tính là cái gì? Bất quá, mấy câu này của Huyết Sắc Ma Vương, lại cũng chứng minh lời nói của Huy Hạ Dương, làm cho lời nói của hắn trở nên có độ tin cậy cực cao. Minh Sát Ma Thần và Âm Trạch Ma Thần cũng đều biết, đoạn thời gian đó Long Huyết Ma Thần vơ vét ma tinh thạch khắp nơi, tai ương xa không thể cứu được một tên Sắc Ma Vương cầm máu. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Một câu nghiền ép Huyết Sắc Ma Vương, đôi mắt rồng của Hạ Dương lại quét về phía Minh Sát Ma Thần, cười lạnh nói, Minh Sát à, ta không phải đang giải thích gì với ngươi. Chỉ là ma tộc chúng ta bị nhân tộc Ma Tôn đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng không phải là chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi muốn thế nào? Âm Quát Ma Thần bất mãn nói, chẳng lẽ chuyện đã đến nước này, chúng ta còn có thể buông tha sao? Ta ngược lại kỳ quái, ngươi rõ ràng đã sớm biết chuyện này, vì sao không nói sớm? Nói nhảm, nếu bản Ma Thần sớm nói, thế cục sẽ không phát triển đến tình trạng vây công căn cứ của tiên triều. Mà Âm Quát ngươi tự nhiên cũng sẽ không nóng lòng giúp ta tăng thực lực lên như thế. Lời này của Hạ Dương nói ra vẻ mặt thản nhiên, không chột dạ chút nào. Lời vừa nói ra, sắc mặt Âm Quát Ma Thần càng thêm khó coi, Long Huyết, không ngờ ngươi lại có tâm kế như thế. Chẳng lẽ quyết tâm nghênh hồi ma chủ cũng là giả sao? Đương nhiên không phải, vì nghênh hồi ma chủ, bản ma thần cũng rất nhọc lòng. Các ngươi không phải tò mò, gần đây ta đi đâu? Chử Hạ Dương lại ném ra một cái móc, sau một lát mới hừ giọng nói, vì không để cho âm mưu của Ma Tôn đạt được. Bản ma thần cũng tương kế tiểu kế, rốt cục bắt được một con cá lớn cho ta. Cá lớn gì? Âm Quát Ma Thần và Minh Sát Ma Thần đều không kìm lòng nổi tò mò. Người thừa kế của hậu duệ Ma Tôn nhân tộc, tiểu Ma Tôn kia danh tiếng rất lớn, hiện giờ đang ở phía sau liên quân chúng ta ẩn nấp, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cho liên quân chúng ta một đòn chí mạng. Hạ Dương sắc mặt trịnh trọng nói, bản ma thần chính là bởi vì sợ đánh rắn động cỏ, mới cùng bộ chỉ huy điều tra kỹ lưỡng hồi lâu mới tìm ra tiểu Ma Tôn bộ, đồng thời trước tiên đem hắn cắn chặt. Đây là lưu ảnh, nói xong, hắn vung tay lên, đem tình huống bên phía bản tôn hiện ra. Cái gì, tiểu Ma Tôn bị ngươi cắn? Minh Sát Ma Thần vừa mừng vừa sợ, sau khi xác nhận lưu ảnh tử, lại càng phấn khởi hẳn lên, tốt tốt tốt lắm, chỉ cần chúng ta có thể đánh sụp tiểu Ma Tôn bộ, bắt sống hắn, cũng đủ khiến cho Ma Tôn nhân tộc sợ ném chuột vỡ bình. Ít nhất, cũng có thể báo đại thù. Minh Sát Ma Thần vừa mừng vừa sợ, thật sự hận không thể lập tức điều binh trở về đánh trả, bắt sống tiểu Ma Tôn. Sắc mặt Âm Quát Ma Thần cũng âm tình bất định, trong lòng nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới nhân tộc lại có hậu chiêu như thế, lần này nếu không phải Long Huyết Ma Thần cơ trí, liên quân ma tộc chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Đã như vậy, Âm Quát Ma Thần suy tư một lát, cũng quyết định thuận nước đẩy thuyền nói, vậy trước tiên tiêu diệt bộ lạc tiểu Ma Tôn, sau đó lại quyết định tiếp tục tấn công căn cứ tiên triều, hay là liên thủ đối phó Ma Tôn nhân tộc. Thế cục bây giờ đã có bản chất bất đồng so với lúc trước, Minh Sát Ma Thần bất luận thế nào cũng sẽ đi đối phó tiểu Ma Tôn, nàng cho dù muốn ngăn cản cũng ngăn không được, thay vì tiếp tục gia tăng mâu thuẫn, không bằng thuận nước mà làm. Thế cục biến hóa khiến Minh Sát Ma Thần vô cùng kích động. bây giờ xem như Liễu Ám Hoa Minh lại nhất thôn. Hắn đè nén tâm tình khẩn cấp xuống, nói, Long Huyết, lần này thật đúng là muốn cảm tạ ngươi. Nhưng mà, kế tiếp còn cần ngươi giúp hai việc. Lão Minh à, chúng ta coi như là huynh đệ đồng tộc, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Long Huyết ma thần hạ dương một bộ nghĩa bạc phân thiên. Tốt lắm, thứ nhất, hy vọng ngươi hiệp trợ chúng ta vây quét tiểu ma tôn bộ. Thứ hai, một khi tiểu ma tôn bị vây khốn, nói không chừng ma tôn sẽ có dị động. Bản tôn của ta trong quá trình ngưng tụ minh sát chân ma chủng đã hao tổn một lượng lớn tinh huyết và thần niệm, thực lực bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ sợ không kiềm chế được ma tôn nhân tộc. Hy vọng bản tôn của ngươi cùng ra tay với ta, nói không chừng có thể một đòn đánh chết ma tôn nhân tộc, đoạt lại minh sát chân ma chủng. Ánh mắt minh sát ma thần hung ác nói, lần này, ma tôn nhân tộc kia thiếu ta, ta muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi của ngươi. Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta là huynh đệ, vì huynh đệ lưỡng lạc sáp đao là bổn phận của ta, nghĩa bất dung từ. Hạ Dương vỗ ngực miệng đáp ứng, nhưng còn chưa đợi minh sát ma thần cảm tạ, hắn đã tiếp tục nói, nếu là huynh đệ, ta cũng có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Trong lòng minh sát ma thần chấn động, không khỏi cảm thấy một cỗ hàn ý. Ta vừa mới khôi phục thực lực của ma thần, quả thực quá nghèo, đòi tiền không có tiền, muốn địa bàn không có địa bàn, muốn thủ hạ cũng không có thủ hạ. Chỉ bằng ngươi cho ta mượn 7, 8 ma vương ở tiền tuyến làm căn cứ, đưa mấy vị ma vương này tạm thời cho ta điều khiển. Sắc mặt minh sát ma thần thoáng cái đen lại, Long Huyết ma thần này cũng quá thối không biết xấu hổ, cái này rõ ràng chính là thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, ỷ vào mình bây giờ cầu cạnh nó, trắng trợn đòi chỗ tốt. Huynh đệ à, ta thật khó khăn. Hạ Dương than thở, ta tốt xấu gì cũng đường đường một ma thần, không có tiền thì không ai, không có địa bàn, đi ra ngoài cũng không có thể diện. Nếu ngươi không đồng ý thì thôi, ta tự mình nghĩ cách đi. Không không không, ta đáp ứng. Minh sát ma thần mặt đầy nụ cười, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Long Huyết ma thần, chúng ta là huynh đệ mà, bất quá, hiện tại nhân thủ của ta cũng khẩn trương, 7, 8 ma vương bảo thật sự là không cho mượn được, chỉ có thể tạm mượn 3 người các ngươi. 6 cái, 4 tên, 5 thành giao, Minh sát, ngươi hẹp hòi quá đi. 5 thì 5 người, nhưng ngươi phải bảo đảm, nhất định ngươi sẽ xuất lực thật tốt. Trong lòng minh sát ma thần nhỏ máu, nhưng vẫn cắn răng đáp ứng. Hôm nay hắn một lòng chỉ muốn lấy lại minh sát chân ma chủng, hơn nữa thay người thừa kế báo thù, cho dù phải trả một cái giá lớn, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn. Hơn nữa hắn cũng vô cùng rõ ràng, một khi năm ma vương bảo này mượn cho Long Huyết ma thần, vậy chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng minh sát ma thần cũng lóe lên một tia nghi ngờ. Trong điển tịch ghi chép rõ ràng nói, Long Huyết ma thần dũng mãnh thì dũng mãnh, nhưng mà đầu óc không đủ dùng a. Tại sao người này cùng ghi chép hoàn toàn khác nhau, lại là tâm tư thâm trầm, lại gian xảo vô cùng. Chẳng lẽ vị tiền bối minh sát nhất mạch lưu lại điển tịch kia có thù hận gì với Long Huyết ma thần, mới vừa rồi cố ý bôi nhọ hắn như vậy. Theo dấu phân côn của Minh Hạ Dương bắt đầu vận hành, thế cục trên chiến trường rất nhanh liền xuất hiện biến hóa rõ ràng. Đầu tiên, là thành lũy bằng gỗ của Tam Hoàng Tử, quân địch vốn thế công mãnh liệt, đột nhiên lặng yên không một tiếng động rút lui trong đêm. Tam Hoàng Tử đứng ở trên tường thành, sau khi nhận được thám báo xác nhận nhiều lần, dứt khoát mở ra thiên cơ lưu ảnh bàn tự mình ghi lại hình ảnh. Chỉ thấy hắn sửa sang lại hình tượng, vuốt vuốt kiểu tóc một chút, lúc này mới thuần thục mở miệng nói, các lão thiết của ma đình, nơi này là Tam Hoàng Tử thân đồ cảnh minh. Hiện tại thế cục tiền tuyến lại xảy ra biến hóa, không biết vì sao đại quân ma tộc lại lập tức chạy trốn. Ta cảm giác không đúng lắm, quá không đúng, cho nên, ta muốn phái Trác lão đi tự mình điều tra một chút. Trác lão, chào hỏi đám lão thiết. Sau một phen thao tác, hắn lại vỗ bóng lưng Trác lão rời đi, lúc này mới thu hồi thiên cơ lưu ảnh bàn. Lại qua mấy ngày, Tam Hoàng Tử lần nữa lấy ra thiên cơ lưu ảnh bàn, mở ra truyền tấn, trời ạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Trác lão nghe được, thì ra vẫn tiềm phục ở phía sau liên quân, nhưng tiểu ma tôn bộ không ra tay bị liên quân ma tộc vây quanh. Hiện tại liên quân ma tộc khẩn cấp lui lại, thì ra là chuẩn bị trở về hội hợp cùng ma quân hậu phương, triệt để bao vây tiêu diệt tiểu ma tôn bộ. Lão thiết, liên quân ma tộc và tiểu ma tôn rốt cuộc là có thù hận gì? Không ngờ từ bỏ phòng tuyến đông biên của chúng ta mà chuyển sang tấn công tiểu ma tôn. Xong rồi, tiểu ma tôn lần này chết chắc rồi. Chúng ta có nên nhanh xuất binh cứu tiểu ma tôn một chút không? Ta đem quyết sách này để lại cho người xem nhóm lão thiết. Có gì đề nghị để lão tổ tông ta truyền cho ta? Chiến trường của Tam Hoàng Tử đã phát sóng dị thường, trải qua một đoạn thời gian lên men. Hiện giờ khí thế và uy vọng của hắn ở Ma Đình tăng vọt một cách thẳng tắp, hắn dứt khoát từ bỏ hình thức diễn dịch vốn có, bắt đầu hợp tác với khán giả lão thiết ở Ma Triều xa xôi. Sau khi xác nhận những đồ vật đã được ghi lại không có vấn đề gì, tin tức cần đưa đều đã cấp đủ, hắn mới tắt thiên cơ lưu ảnh bàn, chuẩn bị cười to ba tiếng chúc mừng. Kết quả, đúng lúc này, hắn lại thấy một bóng hình xinh đẹp sáng nhớ chiều mong, đang đeo mạng che mặt yểu điệu đứng ở cách hắn không xa. Gió nhẹ thổi bay làn váy của nàng, nổi bật lên nàng giống như băng tuyết nữ thần, thần thánh không gì sánh được. Mà bên cạnh nàng còn có một con khôi lỗi dị thường cao lớn, toàn thân mặc áo choàng kỳ quái. Nhược Băng, ta nhớ ngươi muốn chết. Tam hoàng tử nhất thời lệ chạy đi, giang hai tay ra muốn ôm một cái đã lâu gặp lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khôi lỗi kỳ quái kia lại chắn trước mặt Nhược Băng. Chỉ thấy khôi lỗi kia tiện tay vung lên, tam hoàng tử cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh trúng, cả người hắn chấn động, không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, bên tai hắn truyền đến thanh âm thanh lãnh của Vương Nhược Băng, bộ chỉ huy có lệnh, khu vực đông tuyến ta lập tức chuyển thủ vi công, tùy thời chuẩn bị nghe lệnh điều động liên quân ma tộc phát động tấn công. Ngừng một chút, giọng nói kia lại nói, thân đồ Cảnh Minh, gần đây ngươi làm khá lắm, đúng là có chút dáng vẻ nam tử hán. Trong lòng tam hoàng tử lập tức giống như thân thể của hắn, triệt để dập dờn. Nhược Băng, nàng khen ta, ô ô, lão tổ tông, ngài có nghe thấy không? Chương 231, Tiểu Ma Tôn, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tiểu Ma Tôn bộ, dưới sự chỉ huy của Uất Chỉ Vấn Thiên, ba chi chiến đoàn tinh nhuệ của Tu La quân đoàn chỉ dựa vào ưu thế địa lợi cùng công sự phòng ngự đơn sơ, ngăn cản từng đợt liên quân ma tộc, thế công như sóng to gió lớn. Không ngừng có các huynh đệ chết trận, cũng không ngừng có người bị thương được nâng xuống. Uất Chỉ Vấn Thiên người đầy vết máu, hai tròng mắt càng đầy tơ máu, gào thét tín hiệu cầu viện phát ra chưa? Thông tin Ngọc Phù có đem tin tức truyền về bộ chỉ huy không? Phát tài rồi, thân vệ cũng đã sức cùng lực kiệt, vẫn gào thét trả lời, tín hiệu cầu viện của chúng ta đã phát ra toàn bộ rồi, nhưng mà tổng bộ cách chúng ta rất xa, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ không có khả năng có quân đội đến cứu viện. Ma tộc chết tiệt, Uất Chỉ Vấn Thiên ngửa mặt lên trời giống giận, giống như muốn phát tiết tất cả cảm xúc trong lòng ra ngoài, sát sát sát. Giết một cái đủ vốn, giết một đôi thì kiếm lời đôi. Giết giết giết, dưới sự lôi kéo của hắn, sĩ khí của quân đội miễn cưỡng tăng lên một đợt. Mà đồng thời hình tượng tiểu ma tôn trong doanh trướng cũng cực kỳ chật vật. Hắn và thân vệ đồng dạng người đầy vết máu, hiển nhiên cũng ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái một phen, bây giờ đang rút về nghỉ ngơi và hồi phục. Hộ vệ cung lệ đồ lăng hư cảnh của hắn, trên người lại có thêm một vết móng vuốt làm tổn thương đến phế phủ. Đó là vị yểm hộ tiểu ma tôn rút lui khỏi tiền tuyến, bị một ma vương của quân địch làm bị thương. Cũng may tu sĩ lăng hư cảnh có khí lực cường hãn, sinh mệnh lực dồi dào, chút thương thế ấy còn không chí mạng. Thiếu chủ, cung lệ đồ nuốt xuống một viên đan dược, vừa chữa thương, vừa khuyên nhủ, chúng ta mau rút đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, vạn nhất ngài vẫn lạc hoặc là bị ma tộc bắt được, phiền toái sẽ rất lớn. Không được, tiểu ma tôn sắc mặt tái nhợt, cứng cổ nói, Tu La quân đoàn nhiều huynh đệ như vậy liều mạng, ta làm sao có thể bỏ qua bọn họ mà chạy thoát thân. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một cái ma tôn lệnh, phảng phất lâm vào trong do dự. Thiếu chủ, tuyệt đối không thể sử dụng ma tôn lệnh. Cung lệ đồ vội vàng khuyên can, cục diện bây giờ, ba đại liên quân ma thần vây khốn phía dưới, đừng nói chỉ là một hình chiếu, cho dù là bản tôn chủ thượng đích thân tới, chỉ sợ cũng không lấy được kết quả tốt. Không bằng ngài giữ lại ma tôn lệnh này, vào thời khắc mấu chốt sử dụng, có lẽ có thể bảo vệ được một mạng. Bây giờ gọi hình chiếu của ma tôn tới, chẳng qua chỉ là để cho hình chiếu hy sinh mà thôi. Thiếu chủ, một đám thân vệ trung thành chết cũng nhao nhao khuyên nhủ, trước mắt cục diện này, đã là thất bại không thể nghi ngờ. Ngài trước hết rút lui đi. Nếu như ngài một khi bị bắt, vô luận là đối với chúa công hay là ma triều đều là tổn thất to lớn. Chỉ một thoáng, tiểu ma tôn do dự, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, cũng có chút lâng lâng. Hắn không rõ chính mình đến tột cùng đã làm sai cái gì. Nguyên bản hết thảy đều rất tốt, hết thảy đều ở trong kế hoạch, nhưng trong nháy mắt đã lâm vào tuyệt cảnh. Dưới sự khuyên bảo của thân vệ cùng cung lão, rốt cuộc hắn đã dao động, thu hồi ma tôn lệnh. Ngược lại lấy ra một tấm hư không độn phù. Loại bảo bối bỏ chạy này chỉ có cường giả chân tiên chân ma cảnh mới có thể luyện chế, hơn nữa luyện chế một quả cũng cần tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa vật này ở trong tay lăng hư cảnh tác dụng cũng không lớn, bình thường đều là cho các tiểu bối thần thông cảnh hoặc là tử phủ cảnh dùng, đường đường tiểu ma tôn tự nhiên sẽ có vật này hộ thân. Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, trong đôi mắt tiểu ma tôn hiện lên một tia tàn khốc, các huynh đệ, chờ kỳ thiên khuyết ta thành tựu chân ma cảnh. Nhất định sẽ báo thù thay các ngươi. Thiếu chủ, ta yểm hộ ngài. Cung lão lần nữa bay lên trời, xách đao xông về phía tiền tuyến. Cả người hắn bùng phát ma khí, uy thế huy hoàng của lăng hư cảnh thỏa thích thiêu đốt, liên tiếp đánh gục hai gã lãnh chúa ma tộc bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ một thoáng, hắn đã bị hư ảnh của Minh Sát Ma Thần cùng Âm Bạt Ma Thần theo dõi, lập tức liền có mấy vị ma vương đằng không giết tới. Cung lão, tiểu ma tôn biểu tình thống khổ vạn phần, nhưng không hề do dự, đưa tay bóp nát hư không độn phù. Chỉ một thoáng, chung quanh hắn vặn vẹo tạo thành một vòng xoáy không gian, đưa hắn thôn vệ vào. Quá trình này cũng chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt. Thân ảnh tiểu ma tôn trong nháy mắt biến mất trong trận địa. Không gian Nazi, tiểu tử thiên cương kia muốn chạy trốn sao? Ma thần Âm Quát và hình chiếu Minh Sát Ma Thần lập tức phát hiện ra không gian dao động khác thường, lúc này đồng loạt ra tay can thiệp vào không gian. Lần này bọn họ liên thủ phát động công kích chính là bắt lấy tiểu ma tôn, sao có thể để hắn chạy thoát dễ dàng như vậy? Oanh, trên bầu trời, một khoảng không gian rộng lớn gợn sóng lan tràn. Thân hình tiểu ma tôn ẩn ẩn có thể thấy được trong không gian vặn vẹo, thiếu chút nữa đã bị đẩy ra khỏi không gian. Nhưng mà tiểu ma tôn cũng tuyệt không phải người phàm, bằng vào tu vi tuyệt thế thiên kiêu giáp của hắn, tuy nói không có năng lực địch lại lăng hư cảnh, nhưng mà trên lĩnh ngộ thần thông pháp tắc đã sắp tiếp cận lăng hư cảnh. Trong miệng hắn phun điên cuồng máu tươi, liên tiếp thi triển mấy thần thông bí thuật, vậy mà bị hắn ổn định không gian, thành công xuyên thẳng qua không gian lướt đi. Chỉ hơi tiếc là, bởi vì ảnh chiếu của Minh Sát Ma Thần và Âm Không Ma Thần quấy nhiễu, tấm khiên được hư không độn phù đã bị nghiền nát, hắn dùng hết sức cũng chỉ kiên trì được ngàn dặm, rốt cuộc không thể ổn định được không gian dao động, bị năng lượng cuồng bạo ném ra ngoài. Sau đó hắn cái gì cũng không để ý, bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn. Đuổi, ngàn vạn lần không thể để cho Trừ Thiên Tuyền chạy. Minh Sát Ma Thần nổi giận gầm lên một tiếng, mà tiếng gầm giận dữ này cũng giống như sấm sét đánh thức các tướng sĩ Tu La quân đoàn đang liều chết chiến đấu. Cái gì, các tướng sĩ ở chỗ này liều mạng ngăn cản địch quân, thân là thống soái toàn quân tiểu ma tôn vậy mà chạy trốn rồi. Mẹ kiếp, nếu không phải hắn chỉ huy lung tung, mọi người như thế nào lại rơi vào trong vòng vây của địch quân. Quân nhân của Tu La quân đoàn kinh sợ không thôi, chỉ một thoáng, sĩ khí của Tu La quân đoàn giảm mạnh, phòng tuyến sụp đổ. Cho dù là Uất Chỉ Vấn Thiên vẫn đang hăng hái chiến đấu, trong lòng cũng tràn ngập cay đắng và tuyệt vọng. Lần này Tu La quân đoàn bị diệt, hơn nữa chết rất không cam lòng. Cùng một thời gian, phía sau, một đội quân hoàn toàn do nhân loại tạo thành đã dần dần hội tụ. Huyết Nguyệt huy huy, đám người ô áp đứng lặng bất động, trầm mặc giống như tảng đá cùng cây cối, lại mơ hồ có lạnh lẽo khắc nghiệt phun trào trong đám người, phảng phất như chờ đợi thời cơ, chuẩn bị săn bắn mãnh thú, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Trên không quân đội, một chiếc phi liễn thanh đồng lơ lửng trong mây mù màu xám đen. Hình dáng phi liễn tương tự như chiến xa thời viễn cổ, trên người Tỳ Hưu không có đỉnh, chỉ có bốn cây cột thanh đồng đứng lặng bốn góc, minh văn huyền ảo khảm ở các nơi trên thân Tỳ Hưu, nhìn phong cách cổ xưa mà dày nặng. Nhưng nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện phi liễn này kỳ thật đã rất cũ rồi, trên người côn bằng dấu vết loang lổ, có nhiều chỗ thậm chí có thể chứng kiến vết tích minh văn sau khi bị vết đao kiếm phá hư tu bổ lần nữa. Những điều này đều là minh chứng cho năm tháng dài đằng đẵng nó đã trải qua. Chiếc phi liên này chính là thiết bích chiến xa của Triệu Đình Kiên. 3.000 năm gần đây, chiếc chiến xa này đã bồi tiếp hắn trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, sớm đã trải qua tang thương. Ma vụ màu xám đen quanh năm tràn ngập trên bầu trời theo gió phất động, thỉnh thoảng lại lướt qua bên cạnh chiến xa, làm cho nó tăng thêm một vòng sát khí lạnh lẽo. Trên phi liễn, lúc này đang đứng lít nha lít nhít rất nhiều người, ngoại trừ chủ nhân phi liên Triệu Đình Kiên, Tiên Hoàng Hình Chiếu, Vương Phú Quý, Cơ Nguyệt Nhi, Chiêu Dương Vương, Diêu Nguyên Cương, đám người hầu như tất cả đều đến đông đủ. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng thẳng người, nhìn về chiến trường xa xa phía trước, thần sắc trên mặt đều thập phần nghiêm túc. Chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng đã tới thời khắc phản công, lúc này tâm tình của mọi người kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kích động. Chỉ là trên chiến trường bầu không khí trang nghiêm, bọn họ đều khắc chế cảm xúc, cố gắng để mình giữ tỉnh táo, chỉ có trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, tiết lộ tâm tình giờ phút này của bọn họ. Vô luận trước đây như thế nào, trận chiến tranh này cuối cùng sẽ dùng phương thức gì để kết thúc, tùy thuộc vào trận chiến ngày hôm nay. Khởi bẩm quân đoàn trưởng, chiến đoàn thứ nhất đã vào vị trí, thỉnh cầu chỉ lệnh. Khởi bẩm quân đoàn trưởng, chiến đoàn thứ hai đã vào vị trí, thỉnh cầu chỉ lệnh. Khởi bẩm quân đoàn trưởng, chiến đoàn thứ ba. Một đội lại một đội không kỵ từ đằng xa bay tới, mang theo tin tức của các chiến đoàn. Rất nhanh, tất cả chiến đoàn đã vào vị trí. Lúc này, đáy mắt Triệu Đình Kiên rốt cục toát ra vẻ kích động. Được, tất cả mọi người nghe lệnh, dùng cờ tế quân đoàn, khởi quân hiệu, giết cho ta, ra lệnh một tiếng. Trong góc vách sắt phi liễn, thân vệ đã sớm chuẩn bị từ lâu lúc này lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết, đem một mặt cờ quân đoàn tế ra ngoài. Xoẹt, cờ xí màu đen nạm vàng phấp phới theo gió. Khí tức vô cùng mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt đã truyền khắp nơi. Trong phút chốc, khắp nơi phương xa, có từng đạo khí tức tương tự phóng lên cao. Đó là những chiến kỳ cấp 1 của từng chiến đoàn, tuy rằng uy thế không bằng Triệu Đình Kiên, nhưng cũng là thiết huyết như nhau, cũng tràn ngập sát khí ngút trời. Trong lúc nhất thời, sát khí tràn đầy, tiếng kèn đại biểu cho xung phong cũng lấy bộ lạc kiên cố của Triệu Đình khuếch tán ra, sục sôi uyển chuyển, vang tận mây xanh. Trong tiếng kèn sục sôi này, dưới sự gia trì của sát khí thông thiên của quân đoàn kỳ, các chiến đoàn cùng nhau xuất phát, bắt đầu tập kích phía sau liên quân ma tộc. Ngoại trừ 10 chiến đoàn nguyên bản của quân đoàn Triệu Đình Kiên xuất động, còn có lực lượng ẩn giấu một mực tích xúc trong khoảng thời gian này, tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng. Những thứ này đều đến từ Tiên Triều, thậm chí là quân chí nguyện liên tục không ngừng đến chi viện dưới trướng Tiên Triều. Đây chính là nơi mà nhân tộc tương đối đoàn kết với ma tộc ở ma giới, cùng ở trong trận doanh Tiên Triều, một khi xảy ra nguy cơ, sẽ liên tục không ngừng chi viện tới đây, trong đó không thiếu thế gia cường đại có thế gia nhị phẩm, do lão tổ tông xuất lĩnh tinh anh của gia tộc đến quyết chiến. Trừ việc đó ra, chính là quân lực từ các phòng tuyến còn lại lén lút từng chút một di chuyển tới. Lượng lớn quân lực hội tụ thành dòng lũ màu đen khổng lồ, cuồn cuộn quét qua đại địa ma vực. Móng ngựa chạy chồm đạp nước cạn, tóe lên vô số bọt nước. Lông bờm mềm mại vô cùng đón gió bay lên, tựa như tinh kỳ tung bay. Vô số chiến mã lao vùn vụt qua, tiếng vó ngựa ầm ầm chấn động khiến mặt đất rung động ầm ầm. Hành quân gấp rút, liên quân nhân tộc minh mông cuồn cuộn phảng phất như có đặc hiệu gia tốc, liên quân ma tộc còn chưa kịp phản ứng, đã giống như một thanh đao nhọn cắt vào hàng sau của liên quân ma tộc, bắt đầu xen kẽ, đại sát đặc sát. Chiến đoàn thứ 7 Vương Ngao, xuất lĩnh chiến đoàn thứ 7 một ngựa đi đầu thành đội tiên phong. Trên đỉnh đầu nàng có một bảo điển chiến tranh đang lơ lửng, vầng sáng bao phủ toàn bộ chiến đoàn thứ 7. Mỗi người bọn họ đều tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi sục, thiêu đốt. Vũ khí trang bị của bọn họ cũng đều là súng bắn chó đổi pháo, mỗi người đều là trang bị tinh nhuệ nhất, nguyên nhân không có nó, trước đó công huân kiếm được quá nhiều, tất nhiên mọi người phải đổi về phương diện trang bị cực phẩm. Hơn nữa bọn họ đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, bây giờ bọn họ vừa thả ra, giống như là một đám chó điên rời khỏi lồng giam, không thể chờ đợi được muốn giết địch lập công. Ngoài ra, Vương Ly Từ cũng không kém bao nhiêu, lần này nàng trực tiếp xuất lĩnh đội hậu cần của chiến đoàn thứ 10, mang theo bán tiên khí hiển nguyệt, dưới hư ảnh pháp tướng thao thiết phụ trợ, giống như là một con hung thú viễn cổ. Vương Ly Từ muốn cho người đời biết, cho dù là bộ phận hậu cần, cũng có thể lên tiền tuyến lập công. Đáng nhắc tới còn có tam hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh. Hắn dẫn đầu đoàn xích hổ tinh nhuệ tiến công vòng quanh, biên hướng công kích còn dùng thiên cơ lưu ảnh bàn quay lại, người nhà Ma Đình, nơi này là tam hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh, cảm tạ chư vị gia tộc ủng hộ, bên cạnh ta vị này chính là băng phượng nữ thần Vương Nhược Băng, hiện tại nàng đang cùng ta kề vai chiến đấu xung kích biên giới liên quân ma tộc. Bây giờ tiểu ma tôn bộ đã hoàn toàn sụp đổ, nghe nói tiểu ma tôn đã chạy thoát. Bất quá, binh lính còn lại cũng là người nhà của thân Đồ Cảnh Minh ta muốn mạo hiểm xen kẽ trận địa địch, cứu viện người nhà của Tu La quân đoàn. Đang ghi chép, tam hoàng tử bỗng chú ý tới liên quân ma tộc phía trước xuất hiện một chỗ trống, không khỏi kinh nghi lên tiếng, a, phòng thủ bên này trống rỗng như thế nào, hình như quân địch phụ trách khu vực này biến mất không thấy. Như thế cũng tốt, các huynh đệ, không, mọi người gia tộc cùng xông lên với ta. Dưới sự xuất lĩnh của thân Đồ Cảnh Minh, xích hổ chiến đoàn lao cực nhanh về phía đám bại quân cứu viện, bọn họ giống như là những con mãnh hổ ra khỏi lan can đánh đâu thắng đó, như tiến vào cảnh giới vô ma. Liên quân ma tộc đang đánh vào Tu La chiến đoàn, thình lình bị liên quân nhân tộc cắt đứt, cục diện lập tức trở nên loạn lên, khủng hoảng kịch liệt bắt đầu lan tràn trong liên quân. Trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là như thế, bị người từ phía sau hung hăng đâm một đao, hơn nữa một đao này còn đâm đặc biệt hung. Vô liêm sỉ, sao lại như vậy? Âm Quát Ma Thần và Minh Sát Ma Thần cũng bị một màn này làm cho ngây ngốc. Theo bọn họ thấy, quân đội khu vực đông tuyến có đầu rụt cổ thật lâu đã sớm bị đánh tàn phế, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội thở dốc, lúc này nên trốn ở trong mai rùa liếm láp miệng vết thương mới đúng, làm sao có thể còn dư lực cùng can đảm tới đây trùng sát bọn họ. Một chi quân đội kia đều xây dựng đầy đủ, sĩ khí bạo dạp, phảng phất giống như là sát thần trên chiến trường. Liên quân ma tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tấn công, trận hình đại loạn, sĩ khí nhanh chóng sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Úy Chỉ Vấn Thiên trong tuyệt vọng lại kinh hỉ đan xen, kích động đến hốc mắt đều đỏ. Hắn gần như đã dùng hết khí lực toàn thân mình gào rú lên, các huynh đệ đứng vững a. Viện quân đến rồi, viện quân Tiên Triều đến rồi, chống đỡ, thu hẹp phòng tuyến về phía sau, tất cả mọi người đứng vững, thay quân đội Tiên Triều kiềm chế ma quân. Uất Chỉ Vấn Thiên tu dưỡng chiến thuật rất tốt, chú ý tới chiến cuộc ở phương xa, cơ hồ trong nháy mắt hắn đã hiểu sự tình tiếp theo cần làm. Chỉ cần bọn họ đứng vững không tan tác, Tu La chiến đoàn sẽ giống như một tấm chắn che ở trước người liên quân ma tộc. Lúc này liên quân ma tộc nếu dám thay đổi phương hướng ứng phó với quân tiên triều, như vậy Uất Chỉ Vấn Thiên sẽ lập tức đâm thẳng vào mông liên quân ma tộc. Đây chính là chỗ tốt khi giáp công. Ngoài ra, bọn họ giống như là một cái thất gỗ, quân đội tiên triều giống như là đập vào liên quân ma tộc, sự phối hợp giữa thất gỗ và búa mới có thể càng thêm lực sát thương. Thế cục chiến trường trong nháy mắt thay đổi, bại cục của liên quân ma tộc đã hiện ra. Long huyết ma thần đâu? Quân đội của Long huyết đâu? Âm quát ma thần và minh sát ma thần lúc này cũng chú ý tới một vị trí trống trong liên quân ma tộc, lúc này mới phát hiện, quân của Long huyết ma thần đã rút lui trước. Nguyên lai, vị trí đại quân ma tộc dưới trướng Hạ Dương thập phần xảo diệu, vẫn luôn kẹt ở phía sau tiểu ma tôn bộ. Tiên triều quân đội vừa đến, bọn họ rút lui còn nhanh hơn thỏ. Long huyết, đồ khốn kiếp sát thiên đao. Ma thần âm quát vừa kinh vừa sợ, tức giận đến con mắt đều đỏ lên, lập tức quát lên, rút lui. Chúng ta cũng rút lui. Nếu là Long huyết bộ ở đây, có lẽ trận này còn có thể đánh một trận, liều mạng một phen. Nhưng ít Long huyết bộ, chỉ dựa vào liên quân ma tộc đã nỏ mạnh hết đà, dưới tình huống bị đánh lén và hai đầu giáp công, nếu còn không rút lui, chính là kết cục toàn quân bị diệt. Rút lui, có thể nói là đã tan tác, tuy rằng cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng ít ra có thể chạy đi không ít. Ra lệnh một tiếng, liên quân ma tộc lập tức bắt đầu tan tác khắp nơi. Mà quân tiên triều và Uất Chỉ Vấn Thiên lấy lại tinh thần, thì bắt đầu phối hợp với nhau truy sát bại quân ma triều, tranh thủ mở rộng thành quả chiến đấu. Tất cả mọi người đều ôm một bụng đầy lửa giận, trong đầu chỉ có một ý niệm sát. Giết, giết, nguyên một đám ma vương cũng ý đồ đào tẩu, lại bị lăng hư cảnh đại lão của tộc bên này chặn lại. Minh sát ma thần cùng hình chiếu âm triện ma thần, cũng bị hình chiếu của tiên tôn cùng tiên hoàng nhìn chằm chằm hơn nữa dây dưa. Liên quân ma tộc bại như núi đổ, hoàn toàn tan tác. Ha ha ha, trên thiết bích chiến xa, Triệu Đình Kiên quan sát chiến trường, đắc ý cười như điên, cười đến chòm râu bay lên, tùy ý cản rỡ, không ngờ lão Triệu ta cũng có ngày lập được công huân kinh thiên này. Chỉ một thoáng, Triệu lão nguyên soái hăng hái, cảm giác như đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Cùng lúc đó, cách chiến trường ngoài ngàn dặm, trong bóng tối nơi sâu trong một hẻm núi, một đạo nhân ảnh đang chật vật cuộn mình thành một đoàn. Đó là một thanh niên nam nhân, ngũ quan như đao gọt rìu đục, anh tuấn vô cùng, trên người cũng mặc một thân giáp trụ hoàn mỹ, nhưng lúc này sắc mặt lại tái nhợt, cả người nhuốm máu, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Bóng người đó chính là tiểu ma tôn đã sử dụng hư không độn phù thoát khỏi chiến trường. Lúc trước vì đối kháng không gian ba động của hai vị ma thần hình chiếu, hắn đã vận dụng không ít thần thông bí thuật, mặc dù miễn cưỡng ngăn trở được một lát, nhưng vẫn bị ảnh hưởng của hai cỗ không gian chi lực kia làm bị thương không nhẹ, hơn nữa những thần thông bí thuật kia cắn trả rất lớn, mặc dù trốn ra được, nhưng thương thế cũng rất nặng. Tại chung quanh bố trí trận pháp ẩn nấp, hắn ở trong góc yên lặng chữa thương, nhưng trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Thiếu chút nữa là hắn có thể lập được chiến công kinh thiên. Tại sao lại thế, vì sao vận khí của hắn lại xui xẻo như vậy? Xong, thần niệm bị hao tổn, ngũ giác bị suy yếu hắn không phát hiện, ngay khi hắn chữa thương, đầu kia của hạp cốc bỗng nhiên xuất hiện một đội trinh sát do ma tộc lãnh chúa xuất lĩnh. Chi đội ngũ này rón ra rón rén đi xuyên qua khe núi, toàn bộ hành trình không phát ra nửa điểm âm thanh. Cầm đầu là lãnh chúa ma tộc đầu trâu mặt ngựa, nhưng lại có một cái mũi to. Chỉ thấy mỗi khi nó mang binh đi ra một đoạn, sẽ dùng cái mũi thật lớn hít hà, ngửi một cái, xác định phương hướng, sau đó mới mang theo thám báo thủ hạ tiếp tục đi tới. Đây là một vị lãnh chúa ma tộc thiết ngưu ma vương bộ dưới trướng Long huyết. Nó tên là ma thử lãnh chúa, thực lực cá nhân không mạnh, nhưng lại cực kỳ am hiểu truy tung và điều tra, một thân thần thông cơ hồ toàn bộ tập trung ở hai phương diện này. Dưới sự dẫn dắt của nó, đội ngũ xích hầu này rất nhanh tìm được chỗ tiểu ma tôn ẩn thân, không đợi hắn kịp phản ứng, đã vây hắn ở bên trong. Khám ngu xuẩn, ngươi cho rằng những việc ẩn nấp xử lý đơn giản như vậy, có thể thoát khỏi sự truy đuổi của ma thử lãnh chúa ta sao? Miệng chuột của ma thử lãnh chúa nhe ra, lộ ra hàm răng bén nhọn, tiếng cười bén nhọn mà càn rỡ, Long huyết ma thần vĩ đại, đã sớm thông qua quỹ tích dao động không gian, suy đoán đại khái quỹ tích của ngươi rồi. Tiểu ma tôn sắc mặt phát lạnh, tâm lạnh đến đáy cốc. Không thể không thừa nhận, hắn ngày thường đi ra ngoài hoặc là rất nhiều thân vệ đi theo, hoặc là thống soái cả một chi đại quân, phương diện đều có người có thể thay hắn quản lý, căn bản không cần chính mình quan tâm. Trên người hắn tuy mang theo trận kỳ có thể bố trí ẩn nấp trận pháp, lại chỉ là phiên bản bình thường, mà không phải trận kỳ cao cấp dùng cho quân đội, ở trong loại hoàn cảnh này thật đúng là chưa chắc đủ dùng. Hắc hắc hắc hắc, trong đôi mắt nhỏ lấp lóe thần thái hưng phấn của ma thử lãnh chúa, nhìn chằm chằm vào ánh mắt tham lam mà lộ liễu của tiểu ma tôn. phát tài rồi, bắt được tên ngu xuẩn này, Thiết Ngưu Ma Vương nhất định sẽ trọng thưởng. Tiểu Ma Tôn cố gắng chống đỡ muốn bạo khởi, nhưng mà, ma khí vừa mới bắt đầu vận chuyển, hắn liền cảm giác kinh mạch bỏng rát không thôi, thân thể cũng suy yếu đến mức căn bản không dậy nổi khí lực, cho dù dùng lực đến cả người mồ hôi lạnh ứa ra, cũng chỉ miễn cưỡng cầm lấy ma kiếm mà thôi. Lên, lãnh chúa ma thử cũng sẽ không vì hắn suy yếu mà đồng tình với hắn, lúc này liền hưng phấn chỉ huy một người dưới trướng xông lên. Tiểu Ma Tôn nỏ mạnh hết đà ra sức giãy giụa, liên tiếp chém giết hai tên ma tướng, nhưng vẫn ít ỏi không địch lại chúng, rất nhanh liền bị đánh bại, ấn áp trên mặt đất. Ngươi tên ngu xuẩn này lại còn dám phản kháng, bản lãnh chúa trước tiên phải ăn mấy miếng thịt của ngươi. Ma thử lãnh chúa khó chịu một cước giẫm lên đầu hắn, ngữ khí kiêu ngạo vô cùng. Tiểu Ma Tôn bị tức đến muốn nứt ra, rồi lại tràn đầy bi ai, tuyệt vọng không thôi. Nghĩ lại hắn đường đường là Tiểu Ma Tôn, anh danh một đời, ở chân ma điện là phong quang cỡ nào, từ trước đến nay đều là chúng tâm phủng nguyệt, trung tâm của đám người, chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Mà thực lực của hắn, bình thường đối phó một lãnh chúa ma tộc dễ như trở bàn tay, đâu đến lượt một tiểu lãnh chúa không đáng xếp hạng. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Tiểu Ma Tôn bị dẫm lên đầu, mặt chạm đất, trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Hắn nhớ tới phụ mẫu cùng tộc nhân tha thiết chờ mong hắn, cũng nhớ tới Ma Tôn lão tổ tông vốn có uy nghiêm, đối với hắn báo kỳ vọng cực lớn, còn có cung lệ đồ cung lão vừa rồi trên chiến trường vì yểm hộ hắn mà chiến đấu. Thậm chí, hắn còn nhớ tới vương thủ chiết xa cuối chân trời. Không cam lòng, vốn định lần này xử lý xong chuyện bên này liền đi tìm vương thủ chiết tính toán tổng sổ sách, nhưng không ngờ Tiểu Ma Tôn hắn lại vô ý, lại rơi vào kết cục như vậy. Thực sự không cam lòng, mà ngay khi Tiểu Ma Tôn đang suy nghĩ, phẫn nộ không cam lòng, ma thử lãnh chúa cũng đã lấy ra đao cụ, chuẩn bị cắt thịt của Tiểu Ma Tôn. Trên bầu trời xa xăm, có một luồng sáng lóe lên trong tầng mây. Đó là một phi liên xa hoa đi ngang qua, bảo đỉnh lưu chu, vàng son lộng lẫy, thoạt nhìn cực kỳ giống với phi liên công tử ca xuất hành của rất nhiều đại quý tộc ma tộc sử dụng. Tựa hồ chú ý tới tình huống bên này, tốc độ phi liên bay hơi chậm lại, bên trong lại truyền ra một thanh âm nam tử nhân tộc trong trẻo. Ồ, đây là, thanh âm này, đúng là Vương Phú Quý, thiếu chủ, người này thoạt nhìn hình như là Tiểu Ma Tôn. Trong phi liên lại truyền ra tiếng bẩm báo cung kính của một nữ tử, đúng là Cơ Nguyệt Nhi. Với thực lực của Lăng Hư Cảnh ma quân của Cơ Nguyệt Nhi, Vương Phú Quý nhìn không rõ tình huống, dưới thần niệm của nàng dò xét tất nhiên là rõ ràng rành mạch, rõ ràng. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Vương Phú Quý hiển nhiên là không nghĩ tới lại gặp phải Tiểu Ma Tôn ở chỗ này, ngay cả âm điệu cũng hơi cao lên vài phần. Chỉ nghe hắn thoáng trầm ngâm một lát, lập tức thản nhiên nói, quên đi. Cơ cung phục, làm phiền ngài ra tay một chút. Vâng, thiếu chủ, tiếng nói vừa hạ xuống, một đạo hào quang từ trong phi liễn nở rộ ra. Trong hào quang, một lưỡi đao bán tiên khí giống như trăng tròn, quay tròn trượt qua. Nó như một cơn gió nhẹ trong núi, lại như một chiếc lá liễu nhẹ nhàng linh hoạt, nhẹ nhàng linh động đến kỳ cục. Lúc xẹt qua trên bầu trời, nó để lại trong ma vụ màu xám đen một vòng quỹ tích mới. Quang ảnh nhoáng lên một cái, đầu lâu ma thử lãnh chúa liền bão tố bay lên, máu tươi vẩy ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người từ từ hạ xuống đỉnh đầu Tiểu Ma Tôn. Người này tóc đỏ da trắng như tuyết, thân hình thướt tha, khí chất yêu dã thủ lệ lại lộ ra vài phần cao quý, tựa như đóa hoa kiều diễm nở rộ trong tuyết, làm cho người ta thấy quên tục. Trường phong tung hoành trong thiên địa nhấc lên làn váy của nàng, càng tăng thêm một vòng tiên khí cho nàng. Bóng người này, dĩ nhiên là Cơ Nguyệt Nhi, nhìn bóng người chật vật dưới chân, trong đôi mắt rắn màu vàng của Cơ Nguyệt Nhi thần sắc phức tạp. Đã từng khi đó, Tiểu Ma Tôn này giống như là một ngọn núi lớn vô hình, ép cho nàng không thở nổi. Khi đó nàng, sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, Tiểu Ma Tôn cao cao tại thượng lại có thể chật vật như thế đi. Âm xà ma cơ, Tiểu Ma Tôn đột nhiên ngẩng đầu, cũng lập tức nhận ra người cứu hắn. Con người hắn co mạnh lại, cảm giác xấu hổ mãnh liệt nhất thời khiến hắn hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Chương 232, Phú Quý chỉ nhằm vào Ma Tôn mà thôi. Ngươi không cần cảm ơn ta. Tâm tình Cơ Nguyệt Nhi dần dần bình phục, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, ta chẳng qua là phụng mệnh thiếu chủ Phú Quý, thuận tay cứu ngươi một lần. Trong nháy mắt này, Cơ Nguyệt Nhi thậm chí có chút cảm tạ Tiểu Ma Tôn. Nếu không phải hắn ngấp nghé nguyên âm của nàng, nàng làm sao có thể liều mạng muốn thoát khỏi Tiểu Ma Tôn, làm sao có thể gián tiếp chạy đến Vương Thị. Ở Vương Thị, nàng mới dần dần cảm nhận được tôn nghiêm của mình, cùng với sự bảo vệ và tôn trọng giữa người với người. Cho dù tôn quý như thủ chiết gia chủ, đối với nàng cũng là khách khí khí, mức độ cung phụng hàng năm của mình chỉ cao chứ không thấp. Thậm chí, theo sự phát triển của Vương Thị, sau khi tranh thủ được thêm một số tài nguyên, cũng sẽ không thiếu phần của Cơ Nguyệt Nhi nàng. Lần này nàng đến chiến trường ngoại vực bảo vệ thiếu chủ Phú Quý, Thủ Triết gia chủ lại cho nàng rất nhiều trợ cấp, còn cho nàng mượn bán tiên khí. Tuy nói trước mắt chỉ là mượn, nhưng chờ nàng tích góp đủ điểm cống hiến, vẫn có thể đổi bán tiên khí này. Đến lúc đó, món bán tiên khí này sẽ chính thức thuộc về mình. Vương Phú Quý, nghe được cái tên này, sắc mặt tiểu ma tôn trở nên dị thường khó coi. Cái tên này, hắn lần lượt nghe người ta nhắc đến, có người nói hắn rất lợi hại, cũng có người nói hắn chính là một công tử phóng đãng. Chiến tranh giữa Lương Quốc và Yến Quốc, Vương Phú Quý liền sôi nổi trong đó, tạo thành phá hoại cực lớn cho Yến Quốc và kế hoạch của hắn. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, lại là Vương Phú Quý cứu hắn. Vương Phú Quý kia, đến tột cùng là ôm tâm tư gì? Là muốn bắt hắn, muốn ép thứ gì với Trử Thị sao? Những ý nghĩ liên tiếp xuất hiện trong đầu hắn, không thể ngăn chặn. Ô công tử, trận này đã đánh xong, bây giờ khắp nơi đều là bại binh của ma tộc, người vẫn nên mau chóng tụ họp với quân nhân tộc đi. Cơ Nguyệt Nhi nhắc nhở một câu rồi bồng bềnh rời đi, trở lại phi liễn. Trong nháy mắt sau, phi liễn liền một lần nữa gia tốc, rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong bầu trời đêm mờ mịt. Tiểu ma tôn kinh ngạc không thôi, Vương Phú Quý cứ thế rời đi, chẳng lẽ nói, hắn đường đường là tiểu ma tôn trong mắt Vương Phú Quý, đã không còn chút giá trị nào nữa sao? Ngay trong lúc tiểu ma tôn ngẩn người ra, phi liễn của Vương Phú Quý đã bay ra thật xa. Trong phi liễn, Chiêu Ngọc công chúa ăn mặc như tiểu công chúa chu môi nói, Phú Quý ca ca, tiểu ma tôn kia đáng ghét như thế, tại sao huynh còn muốn cứu hắn? Vương Phú Quý uống một ngụm trà, chậm rãi giải thích, Nguyễn Thiên Tuyền tư chất coi như không tệ, tương lai mặc dù không thể trở thành chân ma cảnh, ít nhất cũng là một cường giả lăng hư trung hậu kỳ. Đương nhiên, từ nhỏ Thiên Diễm xuất thân quá mức hậu đãi, cả đời trưởng thành cũng quá thuận, chung quy là khuyết thiếu ma luyện. Nếu như có thể sau khi quyết đấu, tỉnh lại cho tốt, tương lai có lẽ còn sẽ là mãnh tướng của nhân tộc chúng ta. Đương nhiên, ta cũng không cố ý đi cứu hắn, chỉ là đi ngang qua nhìn thấy, thuận tay làm mà thôi. Đương nhiên, hắn sẽ nghĩ như thế cũng là vì dễ dàng thay đổi được tình hình, tình huống của hai bên hoàn toàn khác với trước kia. Nếu là ở trước kia, có lẽ hắn thật sự có khả năng vì giúp Lung Yên lão tổ một tay, cùng với vì Vương thị loại trừ một kẻ địch tiềm ẩn, thuận tay giết chết tiểu ma tôn, nhưng bây giờ, sớm đã không cần nữa. Đối với lão tổ và Vương thị bây giờ mà nói, tiểu ma tôn đã không còn bất cứ uy hiếp gì nữa. Vẫn là Phú Quý ca ca nhà ta bố cục lớn, trong đôi mắt to của Chiêu Ngọc công chúa lộ ra vẻ sùng bái, nhưng trong thần sắc vẫn có vài phần sầu lo, ta chính là sợ huynh dậy mãi không sửa, sau này còn tới tìm huynh gây phiền toái. Chiêu Ngọc, người thật đúng là đã xem thường Phú Quý. Vân Mộng Vũ lạnh lùng lườm nàng một cái, bất mãn nói, Phú Quý nhà chúng ta căn bản không coi tiểu ma tôn là đối thủ, tất cả đối tượng mà hắn nhắm vào lần này, chỉ có ma tôn của chân ma điện mà thôi. Nhằm vào ma tôn, cái đầu nhỏ của Chiêu Ngọc choáng váng, ma tôn đại, không, từ đầu đến cuối ma tôn vẫn chưa xuất hiện, tại sao Phú Quý ca ca lại nhắm vào hắn? Ngươi còn nhỏ, đương nhiên không hiểu, ma tôn mặc dù không có xuất hiện, nhưng toàn bộ sự tình phía sau đều là bóng dáng của hắn. Côn Mộng Vũ có chút kiêu ngạo nói thay cho Phú Quý, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có ma hoàng lệnh, tiểu ma tôn kia tất nhiên cũng có ma tôn lệnh, vừa rồi hắn nguy cơ trước mắt như thế, vì sao không dùng ma tôn lệnh? Đúng vậy, vì sao hắn không dùng chứ? Chiêu Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhất thời cả kinh kêu lên, chẳng lẽ bên ma tôn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ý thức không thể nào buông xuống, mọi người đều biết, loại bảo vật là tiên tôn lệnh ma tôn lệnh này cần bản tôn bên kia hưởng ứng, sau khi ý thức hàng lâm mới có thể khởi động hình chiếu. Nếu ý thức bản tôn không thể hưởng ứng, hình chiếu không có người khống chế, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Mà dưới tình huống bình thường, cho dù là cường giả chân tiên cảnh, trừ phi dùng bí pháp nào đó chuyên môn đi tu luyện phân hồn, nếu không cũng chỉ có một ý thức mà thôi. Mà bí pháp hoặc công pháp tu luyện phân hồn, thứ nhất cũng không thấy nhiều, cũng không dễ luyện, thứ hai, cũng thường có rất nhiều hạn chế, còn có thể lưu lại di chứng. Bởi vậy, mấy vị chân tiên chân ma nhân tộc đều không đi con đường phân hồn. Quan khiếu trong đó, Chiêu Ngọc công chúa có được hộ thân ma hoàng lệnh, tự nhiên là rõ ràng. Hừ hừ, bây giờ còn nhớ chưa? Kỳ Mộng Vũ bĩu môi nói, nếu đằng sau toàn bộ sự việc đều có kẻ đứng sau màn, vậy nếu không thu dọn kẻ đứng sau, há có thể xem như chấm dứt. Ôi mẹ ơi, Chiêu Ngọc công chúa càng thêm sùng bái Vương Phú Quý, Phú Quý ca ca lại dám xử lý cả ma tôn, khó trách lão tổ tông thích ngươi như vậy, cứ muốn ta gả cho ngươi. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, nàng dần dần hiểu được sự lợi hại của Vương Phú Quý, coi như là càng ngày càng hiểu được vì sao lão tổ tông coi trọng Vương Phú Quý như vậy. Hiện tại nàng đối với chuyện gả cho Vương Phú Quý, đã một chút cũng không mâu thuẫn. Vân Mộng Vũ nghe nói như thế, sắc mặt tối sầm, chuyện này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Phú Quý sẽ không lấy ngươi, chỉ một tiểu bất điểm như ngươi, cái gì cũng không hiểu đâu, đừng có suốt ngày gả đi chứ. Hừ, chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ đẹp hơn ngươi, chỉ có ngươi, ha ha, Mộng Vũ tỷ tỷ, tỷ chờ chút, muội tuyệt đối sẽ không thua tỷ đâu. Một lớn một nhỏ, cứ như vậy đấu mắt gà ầm ĩ lên. Cơ Nguyệt Nhi đứng bên thấy vậy che miệng cười không ngừng. Tràng diện này thật sự là quá náo nhiệt rồi, cũng chỉ có thiếu chủ phú quý nhà mình bình tĩnh, lúc này còn có thể phong đạm vân khinh uống trà, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Mà ngay lúc Phi Liễn náo nhiệt phi phàm, Phi Liễn như sao băng xẹt qua bầu trời, xuyên thấu ma vân xám đen thật dày, vội vã bay về một phương hướng nào đó. Lần này Vương Phú Quý đi ra, mang theo nhiệm vụ trọng yếu. Cứu tiểu ma tôn cũng chính là tình cờ gặp được, chuyện thuận tay, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Phi Liễn xa hoa vượt qua sông núi, lướt qua dòng sông, bay thẳng một đoạn rất xa mới dừng lại trên một đỉnh núi hoang vu. Vương Phú Quý vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài. Sâu trong lòng đất, một ma tộc thân hình khôi vĩ đã sớm chờ đợi từ lâu, từ xa cảm nhận được Vương Phú Quý hiện thân, liền truyền âm cho hắn, Phú Quý Nhi, ta ở dưới đất mở một căn cứ điểm bí mật. Ngươi dựa theo phương pháp ta nói. Long giác huyên của ma tộc này, một thân vảy rồng màu đỏ sẫm hiện ra hàn quang, bất ngờ chính là long huyết ma thần Hạ Dương. Hóa ra chuyến đi này của Vương Phú Quý là vì gặp mặt Hạ Dương. Rất nhanh, Vương Phú Quý và Hạ Dương đã thành công nối liền với nhau ở trong cứ điểm bí mật. Đây là một cái hang đơn sơ, trên bốn vách tường thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu móng vuốt mơ hồ, tinh thạch tự nhiên hiện ra ánh sáng nhạt khảm ở trong động, chiếu sáng một cái bàn đá nho nhỏ trong động quật. Hai bên bàn đá, Vương Phú Quý và Hạ Dương đang uống một bình trà tiên. Về phần những người còn lại, tự nhiên là do Cơ Nguyệt Nhi che chở để lại trên Phi Liễn. Phú Quý a, mặt mũi mính Hạ Dương tràn đầy hưng phấn nói, lúc trước ngươi dạy ta những chiêu số kia thật là hữu dụng. Đến, còn có độc kế gì có thể dạy ta? Độc kế, Vương Phú Quý lạnh nhạt liếc hắn một cái, lần này ta trở về, chuẩn bị giới thiệu cho Lạc Anh lão tổ nhà ta vài bạn trai. Sắc mặt Hạ Dương cứng đờ, vội vàng lúng túng cười nói xin lỗi, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Phú Quý, ngươi tuyệt đối đừng để trong lòng. Đoạn thời gian gần đây, ma tộc và nhân tộc ta giao chiến khắp nơi, trong đủ loại xung đột, tiên triều và ma triều đều có không ít tinh anh bị ma tộc bắt sống. Vương Phú Quý nghiêm túc nói, điện hạ phải nghĩ biện pháp tập trung những tù binh kia lại, cứu nhân tộc chúng ta trở về. Sắc mặt Hạ Dương hơi có chút khó xử, lần này, ta đã triệt để đắc tội Âm Triệt ma thần cùng Minh Sát ma thần, rất khó từ địa bàn của bọn hắn lấy được tù binh nhân tộc. Quan hệ giữa ma tộc từ trước đến nay đều là ngươi lừa ta gạt, chuyện tính kế lẫn nhau không ít, nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích có tính dụ hoặc, loại bỏ hiềm khích lúc trước, tốc độ thân mật khăng khít cũng sẽ rất nhanh. Vương Phú Quý bình tĩnh nói, Âm Quát ma thần cùng Minh Sát ma thần, cũng không phải là ma thần vô dục vô cầu gì. Chúng ta chỉ cần nắm được nhu cầu của bọn hắn, thì không có chuyện gì là không thể. Hạ Dương nhìn Vương Phú Quý một cái thật sâu, cảm khái nói, Phú Quý a, nếu ngươi đi làm một tên lừa đảo nghề nghiệp, không biết bao nhiêu người sẽ bị ngươi lừa đến quần lót cũng bị mất, còn giúp ngươi đếm tiền đấy. Ngoài ra, điện hạ muốn thừa dịp lần này ma tộc tan tác, thu nạp nhiều bại binh, khống chế địa bàn. Vương Phú Quý lại dặn dò, ta cũng sẽ ở bên cạnh xuất lực cho ngươi, lúc đó đổi tù binh, đổi ma binh tinh anh cho ngươi. Đến lúc đó lực lượng của ngươi càng ngày càng mạnh, Âm Quát và Minh Sát cũng không dám xem nhẹ ngươi. Ngươi mới coi như là đứng vững gót chân, mưu đồ sau đó chúng ta sẽ từ từ tiến tới. Chờ một chút, Hạ Dương càng nghe càng không thích hợp, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái, tại sao ta cảm thấy không thích hợp? Ta phát triển ở ma giới càng ngày càng tốt, căn cơ càng ngày càng sâu, thủ hạ càng ngày càng nhiều, vậy lúc nào ta mới có thể trở về cưới Côn Bằng? Hôn nhân là thứ không thể gấp được. Vương Phú Quý an ủi, chỉ có trải qua thời gian gột rửa và ma luyện, tình yêu mới càng thêm cô đọng ngọt ngào. Phú Quý ngươi nói rất có đạo lý. Hạ Dương bất đắc dĩ nói, nhưng ta vẫn là muốn nhanh chóng trở về gặp Kiêm gia. Chớ nóng vội, nơi này có một phong thơ của Lạc Anh lão tổ nhà ta, ngươi có thể giải khát trước. Vương Phú Quý nói xong, móc ra một phong thư đưa lên. Hạ Dương lập tức vội vàng đoạt lấy thư, mở ra xem. Liên tục nhìn mấy lần, hắn rốt cuộc mới lưu luyến khép giấy viết thư lại. Nhịn không được ngửa mặt lên trời nước mắt lưng tròng, cô yên tâm, ta sẽ không phụ kỳ vọng của cô. Ta nhất định sẽ cố gắng nhẫn nại, vì nhân tộc, vì cô. Vương Phú Quý nhìn thấy, trong lòng lại thở dài. Vì bắt chước bút tích của Lạc Anh lão tổ, hắn đã hao tốn không ít công sức. Xử lý xong việc của Hạ Dương, Vương Phú Quý lại gọi Cơ Nguyệt Nhi xuống, giao nhiệm vụ sau này đối ứng với Long Huyết Ma Thần cho nàng. Dù sao, lần này hắn đến chiến trường ngoại vực là chuyện cấp tòng quyền, không có khả năng thường trú. Về sau đối tiếp với Hạ Dương, còn phải có người chuyên môn phụ trách mới được. Cơ Nguyệt Nhi đương nhiên cung kính lĩnh mệnh, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới thiếu chủ phú quý lại có thể cấu kết với ma thần. Loại chuyện thái quá này, nàng ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Lần đầu tiên, trong lòng nàng nảy sinh một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, có lẽ, một ngày kia, Vương thị thật sự có thể từ từ cải thiện, thậm chí là giải quyết khốn cảnh của nhân tộc. Ngay khi Vương Phú Quý và Mính Hạ Dương âm thầm bố cục, trên chiến trường bên kia, một trận đại thắng như sử thi cũng đã đến khâu cuối cùng. Ma thần Âm Bạt và ma binh dưới trướng Minh Sát ma thần đã chết không ít, trốn không ít, những tên còn lại mặc dù vẫn đang kéo dài hơi tàn, nhưng đã tan rã dưới xung kích của tiên triều. Đám người Uất Chỉ Vấn Thiên vốn bị nhốt, mặc dù không thể thoát khỏi khốn cục, nhưng lại thu được một chút cơ hội thở dốc. Đã trải qua lâu ác chiến như vậy, không ít người trong bọn họ đều đã bị thương rất nặng, gần như hư thoát. Hôm nay hơi chút thư giãn, nhất thời tê liệt trên mặt đất không đứng dậy nổi. Chỉ còn lại một bộ phận nhỏ binh lính vẫn duy trì sức chiến đấu, dưới sự dẫn dắt của Ý Chỉ Vấn Thiên dũng mãnh chiến đấu. Nhưng cho dù là bọn họ, bây giờ trên người cũng vết thương chồng chất, không ít người vết thương trên người đều đã lành lại bị thương lại tốt, tầng tầng lớp lớp vết sẹo chồng chất cùng một chỗ, còn chưa kịp cởi ra. Tuy rằng chiến đấu đã đến hồi kết, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Ai cũng không biết bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Cũng chính vào lúc này, Vương Ngao xông tới trước, liên tiếp chém giết vô số ma binh ma tướng, sinh sôi ở trong ma quân giết ra một con đường máu, mang theo thành viên chiến đoàn dưới trướng một đường vọt tới trong doanh địa ma triều. Cứu viện dũng mãnh không sợ hãi như vậy, làm cho Ý Chỉ Vấn Thiên trong lòng nóng lên. Vì cứu bọn họ, tiểu cô nương tiên triều này cũng quá liều mạng. Hắn vừa định chào hỏi một tiếng với tiểu cô nương hung mãnh dị thường này, cảm tạ một phen. Lại không ngờ Vương Ngao lại trực tiếp mang theo đội ngũ vò tới nơi tích trữ vật tư. Các huynh đệ, những thứ này đều là chiến lợi phẩm ma tộc tiểu ma tôn cướp bóc. Mọi người thu dọn đồ đạc mang về, đều mở to hai mắt nhìn rõ ràng một chút, một kiện cũng không được bỏ sót. Nhìn từng dương đồ tốt kia, Vương Anh Tuyền mắt sáng lên, ngữ khí phấn khích không thôi. Vâng, Kỳ lão đại, bảy chiến đoàn lúc này các huynh đệ đồng loạt tiến lên, bắt đầu cao hứng phấn chấn, vô cùng thuần thục vận chuyển chiến lợi phẩm. Đợi một chút, Uất Chỉ Vấn Thiên sắc mặt tối sầm lại, vội vàng vào tới, ý đồ ngăn cản, vị cô nương này, vì sao ngươi lại cướp vật tư của chúng ta? Đại thúc Vương Ngao liếc hắn một cái, có chút im lặng, làm phiền ngươi xét rõ tình thế được không? Nếu chúng ta ra tay chậm một chút nữa cứu các ngươi, có phải các ngươi đã toàn quân bị diệt hay không? Ách, đúng vậy, Uất Chỉ Vấn Thiên thành thật gật đầu, cảm tạ nói, đa tạ các ngươi đã tới cứu viện, nhưng mà... Các ngươi nếu là toàn quân bị diệt... Vật tư có phải rơi vào trong tay ma tộc hay không? Vương Ngao lại đánh gãy hắn. Đúng vậy, Úy Chỉ Vấn Thiên tiếp tục trả lời. Vậy chúng ta đánh bại ma tộc, có thể lấy lại vật tư của ma tộc không? Vương Ngao lại hỏi, Úy Chỉ Vấn Thiên không lời nào để nói, chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Vậy là đúng rồi, Vương Ngao sợ vỗ vai hắn. Hiện tại, ta chẳng qua là bớt đi thương nhân trung gian, giảm bớt phiền toái cho mọi người, còn tiện thể cứu các ngươi không cần cảm tạ ta. Các huynh đệ, tiếp tục chuyển. Tiếp tục cầm, vâng, Tuân Kham lão đại, thấy thế, Uất Chỉ Vấn Thiên và đám thủ hạ của hắn ta cũng nhốn nháo trong gió. Ngươi muốn nói nhà đầu này đang cướp vật tư a, nàng đích thật đang cướp, nhưng suy luận kia của nàng hình như cũng không sai. Phó quân đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Thân vệ tiến đến bên cạnh Uất Chỉ Vấn Thiên, thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Khóe miệng Uất Chỉ Vấn Thiên run rẩy một chút, hiện tại khắp nơi đều là đại quân tiên triều, chúng ta nếu phản kháng không được, thì thành thật một chút đi. Lại nói, nhóm vật tư này vốn là tiểu ma tôn đoạt được. Mà chúng ta bây giờ có thể còn sống, cũng đích thật là toàn bộ dựa vào tiên triều người ta trợ giúp. Coi như là báo đáp ân cứu mạng, hắn là có chút đầu óc cứng nhắc, nhưng cũng không phải đầu óc có bệnh, tự nhiên phân được lợi ích và hại. Mà ngay khi đám người Uất Chỉ Vấn Thiên vừa mới làm xong kiến thiết tâm lý, quân đội của Tam Hoàng Tử Thân Đồ Cảnh Minh cũng trùng trùng điệp điệp lao tới. Bất quá bọn họ không có đoạt vật tư giống như Vương Ngao. Mà là xông thẳng đến đám người Úy Chỉ Vấn Thiên. Tam Hoàng Tử Thân Đồ Cảnh Minh thậm chí còn cố ý ngự hổ bị thương, Úy Chỉ Vấn Thiên bên cạnh vết máu còn chưa khô, rất quan tâm vỗ vỗ vai hắn hỏi, huynh đệ, các ngươi không sao chứ? Ta là Tam Hoàng Tử Ma Triều Thân Đồ Cảnh Minh, đằng sau ta là chiến đoàn xích hổ của Hoàng Thất. Yên tâm đi, các ngươi đều an toàn rồi đấy. Tam Hoàng Tử Ma Triều, đám người dưới trướng Uất Chỉ Vấn Thiên đã trải qua đủ loại kiếp nạn, sớm đã thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Hơn nữa lại ở trong vòng vây của đại quân tiên triều, tâm tình vốn có vài phần huy hoàng bất an, hôm nay đột nhiên nhìn thấy đồng hương, ai nấy nhất thời cảm thấy thân thiết, tâm tình cũng hết sức kích động. Lập tức, mọi người đều nhiệt tình hành lễ với hắn, bái kiến Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Ngay cả Uất Chỉ Vấn Thiên tâm trí luôn luôn kiên nghị cũng cảm động không thôi, viền mắt không kìm được đã có chút ửng đỏ, Úc Chỉ Vấn Thiên, bái kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ. Không có việc gì, không có việc gì, tất cả mọi người đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Tam Hoàng tử thân đồ cảnh minh hào sảng khoát tay áo, lập tức móc ra thiên cơ lưu ảnh bàn, ngay trước mặt đám người Úy Chỉ Vấn Thiên liền bắt đầu ghi lại. Chào mọi người, lão thiết gia của Xích Nguyệt Ma Triều, nơi này là Tam Hoàng tử của Ma Triều thân đồ cảnh minh, hiện tại mọi người đang chứng kiến chính là tình huống đại thắng. Tam Hoàng tử giơ thiên cơ lưu ảnh bàn lên, quay được tình huống xung quanh xuống, kích động vạn phần nói, trải qua một phen chém giết kịch liệt giữa Xích Hổ chiến đoàn chúng ta cuối cùng cũng đã xuyên thủng bộ đội liên quân ma tộc, thuận lợi hội hợp với quân đội của Ma Triều chúng ta. Bại quân, sắc mặt Uất Chỉ Vấn Thiên cứng đờ, vừa định nói chúng ta không phải là bại quân, Tam Hoàng tử đã đưa thiên cơ lưu ảnh bàn tới, thiếu chút nữa trực tiếp quẳng lên mặt hắn, các gia nhân, ta phỏng vấn thủ lĩnh bại quân Úy Chỉ Vấn Thiên một chút. Xin hỏi thủ lĩnh, lần này các ngươi tan tác, các ngươi cho rằng nguyên nhân chủ yếu là gì? Thủ lĩnh bại quân, Úy Chỉ Vấn Thiên ra mặt co giật, có loại cảm giác muốn sụp đổ. Hắn vất vả học tập chỉ huy chiến đoàn, cố gắng biểu hiện trên chiến trường, tranh thủ công trạng, vất vả lắm mới có được thân phận và thực lực như bây giờ, sao bỗng nhiên lại có danh xưng thủ lĩnh bại quân? Tuy nhiên, có lẽ là Tam Hoàng tử đặc biệt nghiêm chỉnh, dùng từ chuyên nghiệp và thái độ nghiêm cẩn giống như việc công, khiến hắn cảm thấy có vài phần áp lực. Hắn cảm thấy, chính mình nên giải thích cho mình và Tu La quân đoàn một phen. Hắn lập tức hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, Tu La quân đoàn chúng ta lần này thất bại chủ yếu là không nắm chắc thời cơ chiến cuộc. Nếu chúng ta trực tiếp đột kích phía sau liên quân ma tộc và liên quân tiên triều liên thủ tiêu diệt ma tộc, đó chính là một trận đại thắng. Vậy tại sao, các ngươi không sớm xuất kích? Vấn đề phỏng vấn của Tam Hoàng tử thập phần bén nhọn, vừa mở miệng liền chỉ thẳng vào vấn đề hạch tâm, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện phòng tuyến tiên triều chúng ta đã kiên trì rất lâu rồi sao? Các ngươi đến tột cùng đang chờ cái gì? Người thủ lĩnh hội quân này, thật đúng là làm không oan uổng chút nào. Cái này, Uất Chỉ Vấn Thiên sắc mặt xấu hổ mà biệt khuất, hắn cố ý muốn giải thích, nhưng trong lòng lại lo nghĩ, có chút muốn nói lại thôi. Nhưng y không nói, đám tướng lĩnh dưới trướng y lại có người không nhịn nổi nữa, lẩm bẩm báo chân tướng, là tiểu ma tôn, y làm tổng chỉ huy, lại cứ kéo dài thời cơ xuất kích. Đúng, là tiểu ma tôn, có một số việc, một khi có người mở đầu thì sẽ không thể ngăn chặn được nữa. Theo người đầu tiên mở miệng, một đám tướng lĩnh và thân vệ nhao nhao bắt đầu một lời của ngươi, ta một câu vạch trần hành động của tiểu ma tôn, nói thẳng tiểu ma tôn mới là đầu sỏ gây nên thất bại trong trận chiến này. Thậm chí, có người trực tiếp nói ra ý đồ của tiểu ma tôn, đó chính là muốn tiêu hao nhiều binh lực khu vực tuyến đông phòng của tiên triều một chút, lúc này mới làm lỡ chiến cơ. Bởi vì đủ loại chuyện trước đây, trong lòng mọi người đều tràn đầy oán hận đối với tiểu ma tôn. Đúng vậy, tiểu ma tôn mới là quan chỉ huy của bại quân. Đúng rồi, hắn có thật là chạy trốn không? Tam Hoàng tử tiếp tục châm lửa nói. Lời vừa nói ra, các tướng sĩ bất mãn lập tức bị triệt để kích nổ, nhao nhao bắt đầu lên án hành vi chạy trốn của tiểu ma tôn, thậm chí là nguyền rủa. Nhìn dáng vẻ Thiên Tuyền huynh đệ, không chỉ nắm chắc thời cơ chiến cuộc không nắm chắc, ngay cả thời cơ chạy trốn cũng không nắm chắc. Tam Hoàng tử ai oán thở dài nói, nếu như hắn chạy trốn muộn thêm một nén nhang, không, nửa nén hương, có thể nhìn thấy chiến cuộc đã thay đổi. Ai? Đây không phải là chạy trốn vô ích sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.